Mạc Tăng, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tăng Nhu vào nhà ngồi xuống. Châm trà uống trà. Lão đại, phải đề phòng bọn họ vu oan. Đại thường ồm ồm nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng đang muốn nói. Hắc Mã vội vàng nói tiếp. Nếu như chúng ta bị người vu oan ăn cắp, mặc kệ lớn nhỏ, thì thành Kiến Nhạc này cũng không phải là chỗ có thể đặt chân. Chúng ta phải lập tức rời đi. Chuyện này không cần phòng. Cảnh giác một chút là được rồi. Lý Tăng Nhu nhìn Đại Thường nói. Đại Thường ừ một tiếng. Hắc Mã vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Lão đại lời này. Nếu chúng ta bị người ta vu oan ăn cắp. Hoặc là vị thế tử gia kia muốn hại chúng ta. Hoặc là hầu phủ gì kia mà thế tử gia đấu không lại. Vậy mà cũng đều không hiểu. Người trông người đần chưa kìa. Kim Mao vươn tay vỗ lên đầu Hắc Mã một cái. Vậy chúng ta còn mua nhà. Hắc Mã đã hiểu được. Nhà lại không bao nhiêu tiền. Kim Mao khinh bỉ liếc Hắc Mã. Mua nhà là bởi vì ta thích ở trong ngôi nhà của chính mình. Lý Tăng Nhu hiếm khi trả lời Hắc Mã một câu. Ngày mai chúng ta sẽ dọn vào. Hai người các ngươi. Sáng sớm ngày mai. Đi đặt những thứ nên mua. Đại Thường đi trạm giao dịch buôn bán tìm mấy người. Quét dọn căn nhà sạch sẽ. Sáng sớm ngày hôm sau. Hắc Mã Kim Mao vội vàng đánh xe ngựa đi mua đồ. Đại Thường trước vào nhà xem một lần. Rồi đi ra tìm người môi giới. Chọn mấy người đến dọn dẹp. Lý Tăng Nhu một mình ra khỏi nhà trọ. Đi dạo dọc theo bờ sông đến cửa một quán ăn nhỏ. Chọn một chiếc bàn nhỏ bên sông ngồi xuống. Gọi một cái bánh bao. Một chén cháo gà. Nhìn thuyền lớn thuyền nhỏ vội vã qua lại dưới dòng sông. Chậm rãi từ từ ăn vô cùng tự tại. Cô nương không phải người địa phương. Một ông lão hơi béo ở bàn bên cạnh. Bưng nửa bát mì hoành thánh. Xoay người lại ngồi xuống đối diện với Lý Tăng Nhu. Không phải. Lý Tăng Nhu mắt nhìn ông lão. Mỉm cười. Khách khí nhưng không nhiệt tình. Cô nương là từ đâu đến? Ông lão rất nhiệt tình. Giang Ninh Thành. Lý Tăng Nhu mỉm cười đáp. Giang Ninh Thành là chỗ tốt. Cô nương đến thành Kiến Nhạc của chúng ta. Là đi ngang qua. Hay là có ý định sống lâu dài? Ông lão ăn mì hoành thánh. Cười hỏi tiếp. Lý Tăng Nhu nhìn một phụ nhân đang ngồi xổm trên đuôi một chiếc thuyền đang chậm rãi lướt qua sông. Phụ nhân kia vừa khóc mắng vừa giặt quần áo. Nhìn phụ nhân khóc mắng càng ngày càng xa. Bị ngăn cản bởi những chiếc thuyền khác. Lý Tăng Nhu mới thu hồi ánh mắt. Nhìn ông lão mỉm cười nói. Còn chưa nghĩ ra. Thành Kiến Nhạc là một nơi tốt. Ông lão trông không được vui lắm. Mì hoành thánh cũng không ăn. Vâng. Lý Tăng Nhu ý cười ấm áp. Ngắt bánh bao tiếp tục ăn. Cô nương thật sự là cẩn thận chặt chẽ. Nụ cười trên mặt ông lão nhạt đến mức không nhìn ra được. Lý Tăng Nhu mỉm cười. Nhưng không trả lời. Cô nương muốn tới thành Kiến Nhạc chúng ta. Là sớm có tính toán phải không? Ông lão không cười. Tiên sinh biết ta sao? Ta biết tiên sinh sao? Nụ cười trên mặt Lý Tăng Nhu không thay đổi. Ta họ Phạm. Cô nương gọi ta Phạm tiên sinh là được. Làm việc ở hình bộ. Hiện đang phụng mệnh điều tra tra vụ án Duệ Thân Vương Thế Tử bị ám sát ở thành Giang Đô. Thế tử gia bị ám sát. Cô nương cũng nghe nói chứ. Chuyện của huynh đệ chúng ta có liên quan đến việc Thế Tử bị ám sát. Thế tử đều biết. Thế tử không biết. Là không có liên quan đến việc Thế Tử bị ám sát. Lý Tăng Nhu mỉm cười nói. Cô nương bộ dạng như vậy. Quá mức đi. Chẳng lẽ cô nương chưa nghe nói qua phá nhà huyện lệnh? Diệt môn lệnh doãn sao? Phạm tiên sinh có chút tức giận. Chưa nghe nói qua. Lý Tăng Nhu cực kỳ dứt khoát đáp một câu. Cầm bát lên và hớp cháo gà. Phạm tiên sinh đứng lên thở ra. Híp mắt nhìn Lý Tăng Nhu tự nhiên uống cháo gà. Hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Lý Tăng Nhu không nhanh không chậm ăn bánh bao. Uống xong cháo gà. Đứng lên, đi dạo ven theo bờ sông. Cố Hy trở lại Duệ Thân Vương Phủ. Văn Thành nghênh đón ở cửa viện. Đi vào phòng chính, Cố Hy ra hiệu Văn Thành. Nói đi, sau giờ Ngọ Vương gia trở về. Nghe nói Thế Tử bị ám sát. Giận dữ, giận dữ. Cố Hy cười lạnh một tiếng. Văn Thành cụp mí mắt xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ thương hại. Vương ra lệnh cho Phan tướng phải nhanh chóng điều tra rõ, càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua sai lầm. Còn giao trách nhiệm cho Phan tướng mỗi ngày đến bẩm báo với ông ta tiến triển. Còn lưu lại hai gã phụ tá để hỗ trợ Phan tướng. Những chuyện này, chúng ta đã dự đoán được. Những manh mối mà chúng ta đưa cho Phan tướng, đều là những thứ mà chúng ta đã điều tra chứng thực. Qua tay của hắn, chỉ là truy nã quy án mà thôi. Cố Hy lạnh lùng ừ một tiếng. Tùy tùng bắt được từ huyện thành Bắc Động, từ trạm giao dịch buôn bán trở lên. Xem ra đã tra không được cái gì. Mấy mũi tên tìm được trong rừng, cùng một lô mũi tên, chỉ có Thuận Chi nhận 10 bó. Đã kiểm kê qua, mũi tên chúng ta nhận đều ở đó, còn sót lại đều ở tại binh bộ. Tổng cộng 3.1913 cây. Binh bộ nói, lúc khi lô mũi tên này được giao vào, tổng số phải là 32.000 mũi tên. Trong số đó, thừa ra mấy mũi tên? Hơn 10 mũi tên, có thể là 20 mũi tên, 30 mũi tên, thậm chí 510 mũi tên. Chỉ cho phép nhiều không cho phép thiếu, dựa vào cái này rất khó tra ra cái gì. Hai manh mối còn lại, Giang Ninh Thành bên kia, theo vị Lý cô nương kia tra được, người cảm thấy nên là tùy tùng tường thực bên cạnh Vĩnh Ninh Hầu. Nhưng tường thực quả thật không có rời khỏi thành Kiến Nhạc. Truyền lời, chỉ có thể một người hoàn toàn khác. Binh bộ quả thật đã nhận được tin khẩn tình báo Nam Lương. Nói là một hai ngày khi người đến huyện Bắc Động, có Nam Lương thăm dò qua, binh bộ đã ra lệnh cho huyện Bắc Động cùng xương binh, binh lính vùng ven, ở tất cả các huyện phải cảnh giới bất cứ lúc nào. Vào đêm người bị cướp giết, có người cầm khám hợp, một loại giấy tờ của binh bộ để điều động xương binh ở huyện Bắc Động và huyện Nha Bắc Động. Bởi vì có phần dụ lệnh này của binh bộ, huyện Bắc Động tự nhiên không có nhận thấy có gì không ổn. Khám hợp vẫn còn, là binh bộ, nhưng chỉ là một bộ bị trộm mất vào 2 năm trước. Chuyện người bị ám sát ở thành Giang Đô, lưu lạc bên ngoài, rất ít người biết, binh bộ cũng không biết. Binh bộ và huyện Bắc Động cũng đều là bị người lợi dụng, không nên trách cứ quá nhiều. Sứ đoàn bên này vẫn còn đang tra xét. Ta trở về trước, vẫn không có tra xét ra cái gì có ích cả. Tra đến bây giờ, rốt cuộc toàn bộ không có manh mối. Nếu thật là Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lần ám sát cướp giết này, thật phải tán thưởng cho người an bài. Người có thể trốn chạy ra cái mạng, là dựa vào số phận. Lúc trước chúng ta đã quá coi thường Vĩnh Ninh Hầu Phủ rồi. Người thật cảm thấy những cung thủ kia là người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Cố Hy trầm mặc một hồi lâu, nhìn Văn Thành hỏi, chuyện này, phải tra rõ ràng. Văn Thành mắt nhìn Cố Hy, rũ mắt xuống nói thật nhỏ, gián điệp tình báo Nam Lương và sứ đoàn hai nơi này, nhất định cũng mai phục nhân thủ. Đặc biệt là gián điệp tình báo Nam Lương bên kia, còn có chính là người truyền lời ở Giang Ninh Thành. Cách Trương.